Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 231, Tề Long Hồ. Đại Ma Thần, Thái Cổ Trúc Hoàng, Thái Cổ Đông Hoàng, cùng một cái thời đại thiên địa chí cường giả. Lục Thanh Bình cùng Lý Xuân Phong đối mặt, đồng thời trong con người lấp lóe qua ý tưởng giống nhau. Lý Xuân Phong nhẹ gật đầu. Nói, nếu như chiếu ngươi như hiểu rõ đến luân hồi tin tức đến nói. Như vậy, có lẽ thiên địa vũ trụ thật từng có qua mấy cái thời đại quá độ. Kinh lịch Thái Cổ, Trung Cổ, thậm chí trong đó không biết còn có cái gì khác thời đại. Mới đến bây giờ thời đại này, Lục Thanh Bình cũng là như thế suy đoán. Nói, cho nên, chúng ta bây giờ thời đại này. Đến tột cùng những cái kia thiên địa chí cường vẫn còn chứ? Bọn họ phải chăng từ Thái Cổ, Trung Cổ đều sống đến bây giờ? Lý Xuân Phong đối với Lục Thanh Bình cười khổ lắc đầu. Ta đây làm sao biết? Nếu như nói Diêm Phù phía trên sự tình, hắn có lẽ còn rõ ràng 7-8 phần, nhưng dính đến những cái kia thần vũ trụ lời nói nhân vật, cũng không phải là hắn có thể hiểu. Nhưng không trở ngại hai người làm ra một chút suy đoán. Như người nhìn thấy tòa kia phần mộ lớn, nếu thật là so kim tiên càng vô thượng tồn tại chi mộ huyệt, cái kia có lẽ hắn là đã từng thiên địa chí cường bên trong một vị. Mà có phần mộ lớn lưu tại tinh không, vô cùng có khả năng nói rõ những ngày kia chí cường. Như đạo tổ Phật Đà, cũng có khả năng xảy ra chuyện gì không rõ tai họa. Vẫn lạc tại tuế nguyệt bên trong. Cho nên, thật khó mà nói chúng ta bây giờ vị trí vũ trụ. Đến tột cùng là mấy cái thời đại tích lũy xuống chư hoàng cùng tồn tại. Mỗi nơi đứng tại vũ trụ một vực, hoặc là các loại cường giả đều đã vẫn lạc không sai biệt lắm. Đây là một thời đại mới. Lý Xuân Phong như thế suy đoán. Lục Thanh Bình lại nâng lên một điểm, tiền bối còn nhớ rõ luân hồi điện mục đích sao? Nói cùng thiên địa luân hồi lại mở, thiên địa vũ trụ đem nghênh đón kỷ nguyên mới, cho nên muốn tạo ra một đám mới thần thoại, cho nên mới chọn chúng một nhóm phù hợp luân hồi mệnh cách người. Để cầu tại trong những người này sinh ra chưa tới tân thần lời nói. Lý Xuân Phong gật đầu, nếu là như vậy, có lẽ đã từng chí cường đều vẫn lạc, một cái hoàn toàn mới thời đại sắp đến khả năng lớn hơn một chút. Nhưng luân hồi điện cũng không nhưng tin hoàn toàn, cũng không thể hoàn toàn kết luận. Hồ Tương Đương hắn hít một hơi dài, nhìn về phía bầu trời, biết được Lục Thanh Bình thuật lại tinh không sự tình về sau. Thở dài nói, bất kể nói thế nào, cái kia phần mộ lớn bên trong một kiện chí bảo xuất thế. Sợ rằng sẽ đánh vỡ từ viễn cổ thần thánh rời đi Diêm Phù sau Diêm Phù võ lâm cách cục. Có lẽ, một cái tiếp cận Thái Cổ, Trung Cổ những thứ này thần thoại thời đại chân tướng đại thế muốn tới. Trên Diêm Phù đại địa, trong lịch sử, đem viễn cổ thần thánh giáng lâm xưng là so hiện tại tu đạo giang hồ giới cao hơn một cấp độ. Thần thoại đại thế, lúc kia, tiên nhân chỉ là khó khăn lắm mới có thể được tính là đỉnh tiêm chiến lược tiêu chuẩn. Chân chính đứng ở thiên địa đỉnh cao chính là chư thiên thần thánh. Những cái kia nhất cử nhất động, nhưng di tinh hoán đầu, chấn thiên động địa thánh nhân. Về sau thần thánh rời đi, trên Diêm Phù đại địa thế giới đẳng cấp, liền yếu hơn phân nửa, biến thành lấy tiên nhân vi tôn thời đại, không bằng viễn cổ. Hiện tại từ tinh không phần mộ lớn cái này thời cơ. Có lẽ sẽ nghênh đón thời gian qua đi trên vạn năm lâu lại một lần thế giới đại biến. Đụng vào như thế một thời đại, là bất hạnh, cũng là thiên đại may mắn. Lục Thanh Bình ý niệm trong lòng nhấp nhô. Đại thế phía dưới, quần hùng cùng nổi lên. Thần thánh lại xuất hiện, đem đại biểu cho càng nhiều cơ duyên. Một số người có lẽ đúng lúc này thay mặt triều cường dưới. Bị thời thế tạo anh hùng, càng chạy càng xa, thực sẽ trở thành mới thần thoại. chờ núi phó đăng vị kia cùng cái khác một chút tiên nhân trở lại Diêm Phù. Có lẽ chúng ta liền rõ ràng. Lý Xuân Phong dứt lời về sau, trước chú ý ở trước mắt, nói, lần này Nam Cương đại kiếp kết thúc, nhưng trừ ba người chúng ta nhân chi bên ngoài, thiên hạ bách tính chân chính cần cảm tạ, hay là hai vị võ lâm thần thoại, đúng là bọn họ mới khiến cho đội ngũ của ta ở trong luân hồi biết thiên địa đạo thương đem khôi phục. Nhất định phải lại tiến hành hành động, mới có thể bảo đảm lúc trước bị phân chia ra đi hai khối đại địa. Sẽ không như thế mau trở lại về. Thiên địa đạo thương, hai vị võ lâm thần thoại, hai khối đại địa trở về. Lục Thanh Bình mặc dù giúp đỡ Lý Xuân Phong nhị bình thú thần chi kiếp, nhưng lại đối với lần đại kiếp nạn này phía sau nguyên nhân gây ra cũng không rõ ràng. Chúng ta vừa đi vừa nói đi. Lý Xuân Phong đi qua nửa ngày điều dưỡng, mặc dù bị thương nặng khó lành, cũng đã có cơ bản hành động lực lượng. Lục Thanh Bình gật đầu về sau, hắn vung ra một tay áo gió mát, đem thiếu niên mang theo, hướng Nam Cương một vị trí mà đi. Đây hết thảy sự tình nguyên nhân gây ra, đều nguồn gốc từ Lý Mỗ chỗ đội ngũ lần trước kinh lịch sự kiện tên là Ma Thần Long Hổ. Có lẽ ngươi hẳn là có nghe qua 100 năm trước, có hai vị truyền kỳ võ giả, tương hỗ là cả đời chi địch, từ bắt đầu bước vào giang hồ ngày ấy, liền bắt đầu tranh đấu. Sau đó ở đây sau gần 100 năm bên trong, từ đầu đấu đến đuôi, cuối cùng song song thành tựu võ đạo chí cảnh, bọn họ trở thành cái kia 100 năm trong giang hồ chói mắt nhất hai người. Song song thành tựu võ đạo chí cảnh, Lục Thanh Bình lập tức minh bạch Lý Xuân Phong nói tới ai. 100 năm trước tung hoành giang hồ, tương hỗ là địch thủ, tranh đấu cả một đời, cuối cùng tại Miêu Cương nơi triển khai trận chiến cuối cùng, song song đã mất đi tung tích, thế nhân đều coi là hai vị này truyền kỳ võ thần, cuối cùng là chết tại Miêu Cương bên trong, cho thế nhân lưu lại một đoạn võ lâm thần thoại, nhất là Tề Long Hổ, nghe đồn hay là thiên hạ đệ nhất nhân Tề Vương Tôn một vị nào đó đồ đệ huyết mạch. Lúc ấy bọn họ tuyệt tích giang hồ, không biết có bao nhiêu ngưỡng mộ tùy tùng ảm đạm thở dài. Lại không nghĩ rằng, vậy mà hai vị này võ lâm thần thoại kết thúc phía sau, lại còn cùng Nam Cương thú thần xuất thế có quan hệ. Cái này lại muốn từ viễn cổ thần thánh đại chiến đánh vỡ Diêm Phù đại địa, khiến cho thiên địa ba phần nói lên, tam giáo thánh nhân đem thiên địa đánh vỡ, đồng thời tại đoạn vỡ chỗ, lưu lại thiên địa đạo thương, bởi vì những thứ này đạo thương, khiến cho tách ra ba tòa đại lục, phảng phất cực từ chỏi nhau, không thể lại tái hợp, nhưng theo trên vạn năm đi qua, những thứ này đạo thương tại thiên địa bản năng tĩnh dưỡng sinh cơ dưới, dần dần chuyển biến tốt một chút. Ngay tại 100 năm trước, hai vị kia võ đạo chí cảnh quyết chiến địa phương, chính là trong đó một chỗ thiên địa đạo thương. Bọn họ đại chiến, đem thiên địa đạo thương lại một lần xé rách, đồng thời đều phát hiện Diêm Phù đại địa cái này tầng sâu nhất bí mật. Hai vị này võ lâm thần thoại, mặc dù nói tranh đấu cả đời, nhưng lại người không phụ riêng phần mình bị người tôn làm võ lâm thần thoại hiệp danh. Tại riêng phần mình đại chiến đến nhân sinh tối hậu quan đầu phát hiện việc này liên quan Diêm Phù thương sinh bí mật về sau, tại một chiêu cuối cùng dưới, bọn họ đồng thời không có đối với lẫn nhau xuất thủ, mà là hợp lực đối thiên địa đạo thương chỗ đánh ra một chiêu kinh khủng quyền đạo tuyệt thức, đem đại địa những năm gần đây dần dần tu dưỡng tốt thương thế một lần nữa xé rách. Chúng ta nhiệm vụ lần trước tham dự chính là sự kiện lần này, phát hiện cái này đoạn thiên bí mật về sau, chờ ra ân hồi, Lý Mỗ liền cùng 4 vị khác đồng đội riêng phần mình chạy đến hiện nay Diêm Phù tứ cực chi địa, đồng thời tận chính mình có khả năng đem đạo thương lại một lần nữa xé rách. Lục Thanh Bình sau khi nghe, không khỏi vô ý thức hỏi, vì sao không muốn để cái khác hai tòa đại lục trở về? Lý Xuân Phong chỉ là nhìn hắn một cái, nói, bởi vì hiện tại Diêm Phù chúng sinh, đồng thời không có làm tốt nên đón lại một lần nữa yêu ma phản công chuẩn bị. Viễn cổ đại chiến, nhân tộc sở dĩ có thể đem yêu ma đuổi ra Diêm Phù. Đó là bởi vì có tam giáo thánh nhân viện thủ. Tại hiện tại thời đại này, chúng ta trong thiên hạ đếm ra, cũng bất quá song trưởng số lượng tiên nhân, nếu là bị man hoang đại địa lại lần nữa đánh tới. Nhân tộc, ngút rồi a. Lục Thanh Bình trầm mặc, cái này đích xác là hẳn là lo lắng sự tình. Cái kia Sở Thiên Môn lòng lang dạ thú, ý đồ cùng yêu ma hợp tác, vọng tưởng mượn nhờ thiên địa đạo thương, tiếp dẫn man hoang đại địa bên trên yêu ma trở về. Vì hắn cung cấp thành tiên cơ duyên, lúc này mới dẫn xuất thú thần yêu khí thân trên, mà cái kia thú thần cũng có mượn nhờ man hoang yêu ma lại về Diêm Phù. Ý đồ giúp hắn giải khai thân thể phong ấn tâm tư. Bất quá, còn tốt, lần này Diêm Phù hữu kinh vô hiểm. Trong lúc nói chuyện, Lục Thanh Bình đã bị Lý Xuân Phong đưa đến Nam Cương một tòa núi hoang bên trong. Hô hô, tầng đất nham thạch trong mắt hắn biến hóa. Bọn họ trực tiếp tiến vào trong núi bên trong bụng. Ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, trước mắt đất đá đột nhiên biến mất, xuất hiện tia sáng, lại một khắc, hai cỗ to lớn bá đạo huyết khí tràn đầy cảm giác áp bách. Hướng phía Lục Thanh Bình cùng Lý Xuân Phong đập vào mặt. Trăm năm trước hai tôn võ đạo chí cảnh, Tề Long Hổ, Đại Ma Thần, người Lục gia võ pháp đủ có thể Diêm Phù trước ba. Nhưng xác nhận đã mất đi người cuối cùng tiên một quyền. Ta mang ngươi tới đây, có lẽ có thể để ngươi xem hai tôn không kém cha ngươi võ đạo thần thoại. Từ đó thu hoạch được đối với ngươi Lục gia võ pháp cái gì ích lợi cũng khó nói. Lý Xuân Phong ho khan một tiếng nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN